Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259. Chương 259 tóc bạc mắt vàng nam nhân. Tiêu Lương Sinh thấy vậy, thần sắc khiếp sợ, lại không có lại sử dụng chính mình máu. Cái này địa phương có này đó phù văn bảo hộ. Khó trách hắn lực lượng đánh ra đi giống như là biến mất giống nhau. Cảm thấy được điểm này, Tiêu Lương Sinh cũng liền không tính toán tiếp tục dùng lực lượng công kích, mà là ở đệ thập tầng xoay lên, muốn tìm ra không thích hợp địa phương. Một chim ngữ mùi hoa nơi, thanh triệt nước sông chậm rãi chảy xuôi mà qua, con sông hai bên loại một cây khỏa hoa lê thụ, những cái đó thụ đều mở ra tuyết trắng xinh đẹp đóa hoa. Phong nhất thổi, cánh hoa liền rơi xuống con sông bên trong, theo nước sông phiêu đi. Chim nhỏ sống ở trên cây, thường thường dương cánh bay lượn, hảo không được tự nhiên. Liền ở hoa lê thụ mặt sau, một tòa nhà gỗ lẳng lặng tọa lạc ở nơi nào. Nhà gỗ bên ngoài, một nam nhân đôi tay lưng đeo ở sau người, hơi hơi ngước mắt, như là đang nhìn cái gì. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, sườn mặt dẫn người ánh mắt, tóc bạc rối tung ở sau người, một đôi kim sắc đôi mắt lập lòe quang mang, chỉ là kia lỗ tai lại không giống như là nhân loại lỗ tai. Nhọn nhọn, so với nhân loại lỗ tai càng dài một chút, Ninh An tự nhà gỗ bên trong đi ra, nhìn đến chính là một bộ mỹ nam ngước mắt nhìn không chung bộ dáng. Không khỏi nao nao, người tỉnh, nam tử đạm mạc xoay người. Sắc mặt tái nhợt, cây quạt nhỏ lông mi vẫy, kia một đôi kim sắc đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào Ninh An. An bình giống thái dương ấm quang, Ninh An chỉ là trong nháy mắt thất thần, liền thực mau lấy lại tinh thần, nhìn hắn hỏi, là ngươi đem ta bắt được nơi này tới. Sẽ không sai, ở nàng hôn mê trước kia trong nháy mắt, nàng thấy được phiêu tiến đến màu bạc sợi tóc, là ta, hắn gật gật đầu. Không chút nào giấu giếm thừa nhận, liền ở Ninh An đang chuẩn bị mở miệng hỏi hắn vì cái gì muốn đem nàng bắt được nơi này tới thời điểm. Nam nhân kia thanh âm lại một lần vang lên, ta nếu không đem ngươi mang đi, ngươi liền sẽ bị tạp lạc á dối gỗ bắt đi tạp lạc á. Ninh An nhíu mày, này đều cái gì cùng cái gì a? Vì cái gì muốn bắt ta? Ninh An cũng không tin tưởng trước mắt nam nhân. Nhưng đối hắn nói còn lại là ôm bán tín bán nghi. Bởi vì nàng vừa rồi tỉnh lại thời điểm, là nằm ở nhà gỗ trên giường, thử hỏi, một cái muốn giết nàng người sẽ làm nàng bình an nằm ở trên giường sao? Muốn biết liền cùng ta tới, dứt lời. Nam tử xoay người, hướng tới phía trước đi bước một đi đến. Ninh An thấy vậy, cũng đi theo hắn đã đi tới. Hai người một trước một sau đi tới. Bắt đầu thời điểm, Ninh An nhìn đến vẫn là cảnh sắc chung quanh. Không một hồi, những cái đó cảnh sắc đã bị cái khác đồ vật thay thế được. Bắt đầu trở nên hắc ám lên. Chỉ chốc lát, cực nóng ập vào trước mặt. Độ ấm cao dọa người. Ninh An cái trán sớm đã che kín mồ hôi. Mà phía trước nam nhân lại là vẻ mặt phong khinh vân đạm. Một chút đều không chịu này cực nóng ảnh hưởng. Không một hồi. Đi ở phía trước nam nhân dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Ninh An liếc mắt một cái, từ trên người lấy ra một viên hạt châu, phóng tới Ninh An trước mắt, Ninh An nhìn kia hạt châu liếc mắt một cái, hỏi, đây là cái gì, kia nam nhân nghe vậy, mở miệng nói, này hạt châu có thể cho khí tức của ngươi biến mất, cũng có thể làm ngươi không chịu này cực nóng tra tấn, Ninh An nghe vậy. Nhìn thoáng qua trong tay hắn hạt châu, theo sau đem hạt châu cầm lại đây, kia nam nhân thấy vậy, lại xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến, Ninh An đạm mạc đi theo hắn, một câu cũng chưa nói, hai người đi rồi một hồi lâu, liền thấy được một chỗ sơn động, mà kia cửa động bên trong, có mãnh liệt hỏa hồng sắc quang mang, hết chương.